Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, máy móc hệ học sinh tại đây trình độ. Ra kho trong nháy mắt, Tần Kiêu lúc này mới cảm giác được thân thể của mình lực lượng. Lại là một cái võ đồ dáng vẻ, tinh tế kích thích chiến trường cũng không phải cùng tinh tế cách đấu tràng đồng dạng. Nơi này không phải nhìn tự thân đồng bộ thực lực, mà là cấp bậc nhất định liền có thể đến nhất định thực lực. Một cái vừa mới thành lập tài khoản người, thực lực cũng chỉ có võ đồ, theo chiến đấu mới có thể trở nên cường đại. Một người năng lực phản ứng lại là khác biệt đấy, như vậy cũng tốt so Tần Kiêu không có bị xuyên việt trước đó. Có người kỹ thuật mạnh, có người đồ ăn tất một cái đồng dạng, mà lúc này, cuồng dã mãnh nam nhìn xem Tần Kiêu rõ ràng cùng bọn hắn không đồng dạng như vậy lướt đi khí tốc độ. Vội vàng hô, xảy ra chuyện gì vậy? Ta có tiên nữ lão bà, ngươi làm sao không đuổi theo? Ta có tiên nữ lão bà, chính là Tần Kiêu y động. Tân thủ, có chút khống chế không nổi. Cái này đến, Tần Kiêu vội vàng trả lời. Ta ngất, ngươi là thật tân thủ à? Thế mà mới võ đồ, một hồi đuổi theo ta à? Ngẫu nhiên xứng đôi đến cùng nhau đồng đội, cũng không đều là giống nhau thực lực, mà là có mạnh có yếu. Cuồng dã mãnh nam đã võ sư rồi. Đây đối với một cái sinh viên thực lực mà nói, đã làm được vượt qua thực lực của hắn phạm vi thành tựu. Cho nên hắn 10 phần đắc ý, mà còn dư lại 2 cái đội bạn, thực lực đều tại võ giả cấp bậc, xem như người bình thường tiêu chuẩn. Được, Tần Kiêu cũng không mạnh hơn đầu, dù sao dù là kỹ thuật cho dù tốt, cũng có thể là rơi xuống đất thành hộp không phải. Vừa nói như vậy, liền nghe đến có ngoài 2 người lớn tiếng thét lên. Ai? Chúng ta đằng sau có người. Có một đội người. Tần Kiêu sau này xem xét. Thế mà thật sự có một đội người. Quan trọng nhất là, thế mà cách mình liền 20 mét. Tần Kiêu lập tức trợn tròn trong mắt. 4 người, giống như là 4 cái hèn mọn đại thúc đồng dạng. Vây lại Tần Kiêu cái này con cừu nhỏ. Hơn nữa nhìn những người này trượt phương hướng, lại là cùng bọn hắn cùng nhau, đánh chết hắn, vây quanh, đoạt xe, truy trước mặt, đừng để bọn hắn chạy. Những lời này đối phương cũng không có mở ra đồng đội kênh. Thế là đều bị Tần Kiêu đã nghe được. Tần Kiêu lập tức nhìn về phía trước, quét hình chung quanh xe. Trên mặt đất, quả nhiên có một cỗ xe, vẫn là xe bay. Bất quá tại bây giờ chiến trường liên hành tinh bên trong, các người chơi trong tay không chỉ có nắm giữ vũ khí, liên thông tin tức khí, máy quét đều có, liền xem như phi hành khí. Những người này cũng không dám bay quá cao, nếu không liền sẽ trở thành bia ngắm. Nhưng là tại bây giờ, tất cả mọi người tay không tấc sắt, có được phi hành khí tự nhiên bất đồng. Chúng ta đi trước tìm súng. Tiên nữ lão bà chính ngươi cẩn thận một chút a. Cuồng dã mãnh nam lập tức hô. Móa, như thế không nói đạo nghĩa. Tần Kiêu tuyệt đối không nghĩ tới cái này sợ tất thế mà để cho mình chịu chết. Sợ, 8 người cùng nhau đã rơi vào trên mặt đất. Mà vừa lúc này, Tần Kiêu cùng 4 cái hèn mọn đại thúc cùng nhau hạ xuống. Trước mặt cuồng dã mãnh nam cùng 2 cái võ giả cấp bậc người chơi, thì cách bọn họ 100 mét xa, trong bọn hắn liền xuất hiện một cỗ xe bay, đoạt xe đụng bọn hắn a. Tần Kiêu hô, không kịp, không còn kịp rồi. Cuồng dã mãnh nam trên miệng nói xong, chạy so với ai khác đều nhanh. Tần Kiêu tức giận đến cái mũi đều sai lệch, chỉ có thể ra sức chạy, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện một cái tuyệt vọng sự thật. Hắn chính là một cái võ đồ mà thôi. Thế nhưng là những người khác là võ giả, thực lực mạnh một chút, tốc độ tự nhiên là nhanh. Mắt thấy những người này đuổi theo, Tần Kiêu lập tức rẽ ngang bên ngoài, hướng về trên núi chạy tới. Ta đi lấy xe, đâm chết trước mặt. Số 3, hai ta đi giết cái này. Hai cái võ giả đuổi kịp Tần Kiêu. Bốn người chia ra hành động, tốc cực nhanh. Tần Kiêu phía trước có một cái đại thủ, cái này khiến Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng tránh né đến phía sau đại thủ, mà cái kia hai cái truy đuổi không nghỉ người, tự nhiên muốn tới bắt Tần Kiêu. Tần Kiêu lại đột nhiên đánh một cái hồi mã thương, băng quyền. Tần Kiêu nhanh chóng xuất thủ, một chiêu này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thậm chí tại hệ thống ước thúc phía dưới, chỉ là phổ thông một quyền, mà không phải tông sư cảnh băng quyền thả ra hiệu quả. Thế nhưng là Tần Kiêu kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú. Chỉ là cái này phổ thông một quyền, nhưng lại nhanh vừa chuẩn, một quyền đánh vào chạm mặt tới đầu người bên trên. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến, giống như là đạp vỡ một cái dưa hấu dáng vẻ. A, bên trong một cái người phổ thông một tiếng ngã trên mặt đất. Hiện ra trạng thái trọng thương, ngươi dùng nắm đấm đánh bại phế tinh ta đẹp trai nhất. Tần Kiêu lập tức lòng tin tăng nhiều. Móa, địch nhân đối diện không nghĩ tới vừa đối mặt, chính mình đồng đội thế mà bị người nát đầu, lập tức cũng xông tới. Chỉ là hắn thi triển võ kỹ, tại Tần Kiêu trong mắt là trăm ngàn chỗ hở. Tần Kiêu thân thể nghiêng một cái, lại tránh được công kích của đối phương, không chút do dự xuất thủ lần nữa. Bành, lại là một tiếng dưa hấu tiếng nổ. Ngươi dùng nắm đấm đánh bại hỏa tinh ta đẹp trai nhất. Châu Á quyền vương có biết hay không? Rõ ràng còn dám chọc ta. Tần Kiêu chống nạnh cuồng tiếu. Chỉ là Tần Kiêu giải quyết hai người này thời điểm, một bên khác cũng phát sinh biến hóa. Địch nhân đội ngũ đã cướp đoạt đã đến xe, xông về cuồng dã mãnh nam phương hướng, trực tiếp từ Tần Kiêu mặt khác hai cái đội bạn trên thân nghiền ép mà qua. Song phương thế mà thế lực ngang nhau, đều là bị thương nặng hai người. Tần Kiêu dưới chân người tự nhiên cũng chú ý tới tình huống này, lập tức giống lên, vội vàng hô to, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Lấy xe đụng hắn, chiến trường liên hành tinh ở trong cứu người, tự nhiên là cầm trị liệu dụng cụ một trận cuồng quét, liền có thể đem một cái trạng thái trọng thương người cứu lên đến. Lúc này hai người tại Tần Kiêu dưới chân run lẩy bẩy, hoảng đến so sánh, bọn họ đồng đội hiển nhiên cũng không nghĩ tới tình hình này. Các ngươi hai cái là heo sao? Hai cái đánh một cái còn đã thất bại. Dựa vào, ta đây liền đến. Người này thay đổi phi hành khí, thuận tiện từ Tần Kiêu hai cái đội bạn trên thân nghiền ép lên đi. Tần Kiêu hai cái đội bạn ngay cả súng đều không sờ đến, liền thảm tao đào thải. Xe bay bay thẳng hướng về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn thấy xe bay tới, trong đầu trong chớp mắt nhảy lên một cái, cầm lên phi hành khí chốt cửa đem mở ra, vọt vào. Huynh đệ, thuận tiện mang ta đoạn đường. Tần Kiêu tà ác cười một tiếng, lái xe huynh đệ thực lực cùng cuồng dã mãnh nam không sai biệt lắm, là một cái võ sư người chơi. Cái này người chơi nhìn thấy Tần Kiêu xuất hiện, cũng giật nảy mình, nhưng là không chút do dự vung đầu nắm đấm, đánh về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu đưa tay ngăn cản, cả hai thực lực sai biệt phi thường lớn, nhưng là tại chật hẹp xe bay bên trong, Nazi không gian nhỏ, tự nhiên là muốn nhìn ai xuất thủ nhanh hơn. Tần Kiêu còn không do dự đưa tay, bành bành. Ba tiếng vang kịch liệt phía dưới, cái này võ sư người chơi trên đầu lập tức gặp đỏ. Chỉ là bởi vì thực lực của hắn tại võ sư, cho nên máu dày phòng cao. Tần Kiêu thế mà ba quyền không đánh chết đối phương, nhưng là cái này võ sư người chơi kém chút bị đánh choáng váng. Máu của hắn đầu lúc này chỉ còn lại có 1/4. Nếu như Tần Kiêu lại cho hắn một cái trọng quyền, hắn nhất định phải bị giết chết, không thể. Người này đầu co lại, trực tiếp từ phi hành khí bên trên nhảy đi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.